Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, chương 1993, phép che mắt. Vương Sung, lời ấy thật chứ? Trương Cửu Kiêm Quỳnh vẻ mặt nghiêm túc nói. Vương Sung gật gật đầu. Vương Sung cũng không hề nói dối. Đây cũng không phải là hắn chuyện giật gân. Đại thực đế quốc nguy hại to lớn hơn nữa, nhiều nhất cũng chính là đường đế quốc hủy diệt mà thôi. Thế nhưng An Yết Lạc Sơn nhưng không như thế. An Yết Lạc Sơn dẫn vào dị vực kẻ xâm lấn, trực tiếp để thế giới này lâm vào hủy diệt bên trong. Cửu Châu đại địa, Lê Minh bách tính, miếng ngói không tồn. Cái này cũng là Vương Sung hết lần này tới lần khác nghĩ muốn giết nguyên nhân của hắn. Tốt, Trương Cửu Kiêm Quỳnh thật lòng gật gật đầu. Vương Sung, có ngươi câu nói này là đủ rồi. Sau đó chỉ cần cùng An Yết Lạc Sơn người này có liên quan. Không quản chuyện gì, chỉ cần có yêu cầu. Xin cứ việc phân phó, ta sẽ dốc toàn lực trợ ngươi. Trương Cửu Kiêm Quỳnh trầm giọng nói. Tống Vương cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh rất nhanh liền rời đi. Mà tựu ở hai người ly khai phía sau không lâu, Vương Sung rất nhanh hướng về một hướng khác đi đến. Vương gia, cùng lúc đó, ám ảnh bên trong, ánh sáng lóe lên, mấy đạo thân ảnh khôi ngô rất nhanh chui ra, xuất hiện ở Vương Sung trước mặt. Một cái là Lão Ưng, mà một cái khác, có như cự linh giống như vậy, so với người bình thường còn phải cao hơn nửa người. Thình lình chính là Lý Tự Nghiệp, lần này, nghênh tiếp, An Yết Lạc Sơn, cửa thành cũng chỉ có Hứa Khoa Nghi, Tô Thế Huyền, hơn 100 vương phủ phủ vệ, cùng với 10 chiếc xe nỏ cùng lượng lớn thần xạ thủ. Lão Ưng cùng Lý Tự Nghiệp cũng ở không trong đó, nhưng là từ như vậy xuất hiện phương thức đến nhìn, hai người hiển nhiên cũng tham dự trong hành động. Vương gia, tại sao không hành động? Không phải đã phát hiện An Yết Lạc Sơn sao? Lý Tự Nghiệp hai tay chống chuôi đao kia, trên người sát khí nồng nặc. 2 năm rưỡi trước, cái kia mưa xối xả đêm hành động, Lý Tự Nghiệp cùng Lão Ưng đều là người tham dự, cũng bản thân cảm nhận được Vương Sung đối với An Yết Lạc Sơn ý quyết giết. Lần này An Yết Lạc Sơn vào kinh thành, Vương Dung tuy rằng phái ra lượng lớn tinh nhuệ canh gác ở cửa thành khẩu, hơn nữa còn phái ra 10 chiếc lực sát thương to lớn hạng nặng xe nỏ, nhưng là chân chính sát chiêu, căn bản cũng không phải là 10 chiếc xe nỏ cùng Hứa Khoa Nghi lãnh đạo bộ đội. Chỉ có Lý Tự Nghiệp cùng Lão Ưng biết, bọn họ vẫn tựu nấp trong bóng tối. Chỉ cần Vương Dung một tiếng lệnh hạ, bọn họ tựu sẽ bất cứ lúc nào lao ra, đem An Yết Lạc Sơn cùng cái kia chút u châu chúng giết không còn manh giáp. Vương Sung ở cửa thành hành động, tuyệt không chỉ là hù dọa bọn hắn một chút, cũng tuyệt không phải nghĩ muốn uy hiếp một phen, hắn là thật muốn giết hắn. Nhân làm điều kiện không thuần thục, An Yết Lạc Sơn căn bản không có xuất hiện. Vương Sung trầm ngâm chốc lát, một mặt bình tĩnh nói. Cái gì? Nghe được Vương Sung lời nói này, Lý Tự Nghiệp cùng Lão Ưng đầy mặt kinh ngạc, cùng nhau ngây dại. An Yết Lạc Sơn rõ ràng tựu ở cánh đông cửa thành. Còn có Thôi Càn Hữu, Điền Thừa tự chờ, chết mệnh bảo vệ ở xung quanh. Hơn nữa Vương Sung không phải cùng hắn tán gẫu rất lâu sao? Căn bản không xuất hiện là có ý gì? Người kia căn bản không phải An Yết Lạc Sơn. Vương Sung chém đinh tuyệt nhiên đạo. Lời ít mà ý nhiều. Lời nói ra, nhưng lệnh trong lòng hai người nháy mắt nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Không phải, cửa thành xuất hiện An Yết Lạc Sơn là cái giả. Hai người nghĩ rất nhiều. Chỉ có không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này. An Yết Lạc Sơn tuy rằng cùng 2 năm trước so với cải biến rất nhiều, thế nhưng cho cảm giác của bọn họ, xác xác thực thực là hắn không thể nghi ngờ. Hơn nữa, vẽ hổ khó vẽ xương, nếu như là giả mạo, cử chỉ khí chất làm sao có khả năng sẽ giống thế. ta cũng không biết hắn là làm sao làm được. Thế nhưng cái kia tuyệt đối không phải ăn yết lạc sơn. Hắn hẳn là sử dụng phương pháp đặc thù, chuyển giá hơi thở của chính mình, thậm chí viễn trình điều khiển. Vương Dung lạnh nhạt nói, làm sao có khả năng? Lý Tự Nghiệp tự lẩm bẩm. Vương Dung nói đáp án đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Giả, làm sao có khả năng sẽ giống như? Vương Dung không nói gì. Trong mắt của hắn xẹt qua một tia không dễ phát giác ý nghĩ. Vừa rồi xuất hiện ở cửa thành thời điểm, hắn cũng đã vận dụng chân thực thế giới. Thế nhưng một cách không ngờ, An Yết Lạc Sơn trên người tựa hồ có nào đó loại phi thường cường đại đạo cụ, lại có thể chống cự chân thực thế giới, dò xét. Bất quá chân chính để Vương Sung xác định trước mắt An Yết Lạc Sơn là cái người già, vẫn là cuối cùng hắn đánh về An Yết Lạc Sơn đầu vai một cái tát kia. An Yết Lạc Sơn là hủy diệt người của thế giới này. Nếu như nói Vương Dung giết chết Cổ Thái Bạch, Đô Tùng Mãng Bố Chi đám người là thuộc về bản thế giới trọng yếu nhân vật lịch sử, có thể thay đổi lịch sử hướng đi, như vậy An Yết Lạc Sơn tồn tại tựu đã hoàn toàn vượt qua nhân vật lịch sử phạm vi. Hắn là toàn bộ thế giới vận mệnh, là tối trọng yếu then chốt điểm cong. Thực lực bây giờ của hắn có lẽ còn không sánh bằng Cổ Thái Bạch, nhưng là sở hữu nhân vật lịch sử đỉnh điểm. Sở dĩ 2 năm rưỡi trước Vương Sung lần thứ nhất mang người đi đánh giết An Yết Lạc Sơn thời điểm, còn không có có chân chính chém giết, vẻn vẹn chỉ là công kích, vận mệnh chi thạch tự xuất hiện rõ ràng nhắc nhở. Thế nhưng lần này Vương Dung bàn tay phải đập trên An Yết Lạc Sơn bả vai thời điểm, dùng một số nhỏ sức mạnh dò xét tính đánh về phía An Yết Lạc Sơn. Thế nhưng vận mệnh chi thạch nhưng không có có phản ứng chút nào, hơn nữa cũng không có giống dĩ vãng một dạng nhắc nhở túc mệnh kẻ địch. Đây cũng không phải là tình huống bình thường. Từ khi trọng sinh tới nay, không có người so với Vương Sung càng minh bạch. Đối với chuyện như thế này, vận mệnh chi thạch tuyệt không sẽ xuất hiện bất kỳ sai lầm. Một khắc đó, Vương Sung tựu kết luận, người trước mắt tuyệt không là chân chính An Yết Lạc Sơn. Nếu là như vậy, hắn cần gì phải còn đem tể tướng cùng với văn võ quan chức mời đi theo. Hơn nữa, dùng loại này giả thân ngỗ nghịch thánh hoàng, đây chính là tội khi quân. An Yết Lạc Sơn chẳng lẽ không biết, nếu như vương gia chủ động vạch trần hắn, chỉ cần một trường, hắn chẳng phải là tự lộ ra nguyên hình. Hơn nữa, nếu như giả thân bị đánh chết, An Yết Lạc Sơn phải như thế nào hướng ngoại giới giải thích? Giả trá chết, hắn An Đông Đại Đô hộ vị trí, chẳng phải là cũng cùng theo một lúc làm mất đi? Lão ưng trầm tư chốc lát, rất nhanh cau mày đầu. Hắn dù sao tùy tùng Vương Sung thời gian rất dài, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, rất nhanh phát hiện bên trong không thích hợp. Nếu như Vương Sung lúc đó nhất thời hứng khởi, một lòng bàn tay đem hắn đánh chết, giả như vậy cũng thay đổi thành thật. Nếu như An Yết Lạc Sơn không muốn bị quan trên tội khi quân, cũng chỉ có thể là thật sự chết. Vừa rồi tới tay An Đông Đại Đô Hộ cũng là theo bay. An Yết Lạc Sơn tốt không dễ dàng chen đi rồi Trương Thủ Khuê, tựu là vì cái này An Đông Đại Đô Hộ vị trí. Làm như thế rõ ràng không phù hợp mục đích của hắn. Vương Sung lặng lẽ, lão ưng nói, hắn lại há sẽ không rõ trắng, chú ý tới hắn bên người cái kia văn sĩ sao? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, vương gia là chỉ cái kia cao thượng. Lão ưng rất nhanh nói, ở hắn trong tình báo, tự nhiên cũng có liên quan với cao thượng tin tức cặn kẽ. Vương Dung ban đầu là khai triển quá bắt lấy cao thượng hành động, chỉ tiếc để hắn đào thoát, đồng thời còn tới An Yết Lạc Sơn bên người. An Yết Lạc Sơn có thể đem Trương Thủ Khuê hất xuống ngựa, Cao thượng người này tuyệt đối xuất lực không ít. An Yết Lạc Sơn biết rõ ta ở kinh sư, hắn không thể không làm phòng bị. 2 năm rưỡi trước, ta bừa bãi vô danh thời gian, có Trương Thủ Khuê ở, ta còn dám đối với hắn hạ sát thủ. Huống hồ là hiện tại, ta mặc dù không biết bọn họ làm cái gì, thế nhưng có một chút là không thể nghi ngờ. An Yết Lạc Sơn vẫn đang dẫn dụ ta, hắn chính là hy vọng ta động thủ. Lý Lâm Phủ xuất hiện cũng không phải tới ngăn cản ta, vừa vặn ngược lại, là tới kích thích ta xuống tay với hắn. Vương Dung chắp hai tay sau lưng đảo, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn thâm thúy, làm cho người ta một loại bày mưu nghĩ kế, từ lâu nhìn thấu hết thảy cảm giác. An Yết Lạc Sơn nghĩ muốn ta xuống tay với hắn, bản thể nhất định rời được không xa. Như vậy là hắn có thể ở một thời điểm nào đó kịp thời xuất hiện ở hiện trường, lật đổ địa vị thế thân, ngồi vững ta công kích hắn. Ngỗ nghịch thánh chỉ tội danh, tuy rằng còn vô pháp đối với ta tạo thành thực chất uy hiếp, thế nhưng cần phải chí ít có thể cản tay ta một quãng thời gian, thậm chí để thánh hoàng đoạt đi ta tất cả tước vị, cách chức là bình dân. Bây giờ triều đình phải dựa vào Vương Sung chủ trì đại cuộc. Vương Sung đã hết sức tránh khỏi cùng thánh hoàng phát sinh xung đột trực tiếp, lưu lại mượn cớ, một khi xuất hiện chuyện như vậy, đây tuyệt đối là vị kia Tam Tử Huyền mừng rỡ sự tình. Từ điểm này tới nói, An Yết Lạc Sơn ánh mắt không thể nghi ngờ là vô cùng chuẩn. Bất quá An Yết Lạc Sơn cũng hẳn phải biết năng lực của ta, sở dĩ hắn rời được cũng sẽ không gần quá, chí ít trong thời gian ngắn. Các người nghĩ muốn bắt được hắn, tuyệt đối không thể. Vương Sung nói, này một chốc cái kia, trong lòng hắn mơ hồ có chút ý kiến, nhưng chỉ là ngăn ngắn một sát, liền chợt lóe lên. Vương Sung cũng không có nói tỉ mỉ. Mặt khác, cái kia cao thượng, các người chú ý một cái, giống như An Yết Lạc Sơn, hắn cũng không phải bản thân, ta xuất đao thời điểm. Hai cái trọng yếu như vậy quân sư phụ tá, Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự lại chút nào không có phải bảo vệ ý của bọn họ, thậm chí ngay cả nhìn đều không có nhìn nhất nhãn, này tuyệt không bình thường. Lấy An Yết Lạc Sơn đối với hắn coi trọng, không thể như thế tùy tùy tiện tiện bại lộ ở trước mặt chúng ta. Triệu tập cao thủ, hình cáo thị, ta muốn biết hắn tướng mạo. Lần này An Lạc Sơn sau lưng, nhất định là hắn ở bầy mưu nghĩ kế. Người nhân tài này là của chúng ta chân chính đối thủ. Vương Sung nói, An Yết Lạc Sơn đời trước có thể đem Trung Thổ Thần Châu khuấy được long trời lở đất, cũng không phải là không có nguyên nhân. Nếu như nói An Yết Lạc Sơn là một con mãnh hổ, như vậy cao thượng chẳng khác nào cho hắn cắm lên hai cánh. Một đầu có thể phi thiên độn địa mãnh hổ mới thật sự không cách nào ngăn cản. Một bên Lý Tự Nghiệp đã sớm ngây dại, hắn nguyên bản lấy là lần này chỉ là một lần đơn giản chiến đấu, chỉ cần Vương Sung một tiếng hiệu lệnh, hắn dẫn dắt trong bóng tối ẩn giấu Ô Thương Thiết Kỵ trực tiếp lao ra, đem An Yết Lạc Sơn cùng với hắn bên người cái kia chút mưu nghịch U Châu kình lực tốt nhất đao lưỡng đoạn, triệt để chém giết tựu được rồi. Thế nhưng không nghĩ tới, quay đầu lại, một cái thật đơn giản, cửa thành hoan nghênh, sau lưng dĩ nhiên ẩn tàng rồi nhiều như vậy, câu tâm đấu giác. Là, vương gia, đúng là một bên lão ưng phản ứng thần tốc, lập tức cúi đầu xuống, không chút do dự nói, có thể đem Trương Thủ Khuê đùa bỡn ở trong lòng bàn tay nhân vật. Như thế nào thiện dư hạng người, điểm này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Lý Tự Nghiệp cùng lão ưng rất nhanh tựu lui xuống. Chốc lát phía sau, Vương Sung lại đưa tới Trương Tước cùng Hứa Khoa Nghi. Vương gia, hai người rất nhanh khom mình hành lễ. Tất cả mọi người lui xuống sao? Vương Sung mở miệng nói, đã toàn bộ lùi hồi phủ bên trong,